Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 luyện khí thành. Giang Nam Như chậm rãi trợn mắt, lại thấy một đoàn đỏ rực ánh sáng ánh vào mi mắt. Ở chính đông phương vị, sơ thăng thái dương chậm rãi dâng lên, tự đường chân trời từ từ dâng lên, đang ở tản ra còn không lắm quang mang chói mắt. Giang Nam Như lúc này mới kinh ngạc phát giác, bất chi bất giác chi gian, chính mình đã là ở chỗ này tu hành một đêm. Nghĩ đến tu hành, Giang Nam Như vội vàng vận động đan điền trung nội tức. Lúc này nội tức kéo dài hoàn toàn không giống phía trước đãi trệ cảm giác, trừ cái này ra. Giang Nam Như cư nhiên ngạc nhiên phát hiện, đêm qua một đêm tu hành liền so với phía trước sở hữu thời gian tu hành tổng hòa tương thêm đều phải lợi hại nhiều. Lúc này Giang Nam Như đan điền đã là bị tràn đầy linh lực chiếm cứ. Những cái đó linh lực ở đan điền trung qua lại phiên động, tựa hồ là sinh động hơi nước ở mở ra ấm nước chung giống nhau. Giang Nam Như biết, dựa theo này lúc này tu vi đã là tới rồi trong truyền thuyết luyện khí đỉnh núi. Tu chân có cấp bậc, Giang Nam Như lúc này cấp bậc lại là nhất cấp thấp thời điểm. Phàm là phàm nhân tu chân, cần đi trước luyện khí thành công, mới có thể đến tích cốc thời kỳ, phàm trần trung tầm thường nội gia tâm pháp. Kỳ thật cũng là một loại luyện khí pháp môn, chỉ là những cái đó tâm pháp vì cầu thể thuật tăng mạnh. Do đó xem nhẹ luyện khí ý nghĩa chính, thường thường khó có luyện khí thành công người. Luyện khí tích cốc, nguyên bản chính là nhất thể, chỉ có luyện khí đạt tới đỉnh núi, mới có thể tới tích cốc cảnh giới, phàm nhân tu luyện đến tận đây. Đã là cùng tầm thường phàm trần người trong bất đồng, nếu lại thêm tu luyện, có thể làm cho đến đan điền trung linh khí hóa lỏng. Do đó tới trúc cơ cảnh giới, phàm nhân một khi trúc cơ thành công, thọ mệnh thành tăng gấp bội thêm, nếu không phát sinh ngoài ý muốn sự cố, sống quá ngàn năm không hề có vấn đề. Lúc này người tu chân đã là có thể trở thành phàm nhân trong mắt tiên nhân. Thường thường có người tu chân khó có thể ngăn cản phàm trần dụ hoặc. Tới phàm trần, cũng sẽ đã chịu phàm nhân cực đại hoan nghênh. Tự Giang phủ trung vì Tây Tân Giang thành tử, liền tới rồi trúc cơ bên cạnh cảnh giới, lại tiếp tục tu luyện. Đơn giản là đem hóa lỏng linh khí ngưng kết thành kim đan. Kim đan một thành, liền có thể tung hoành thiên hạ, khó gặp gỡ địch thủ. Nếu còn có thể lại tiến thêm một bước, liền tới rồi kim đan rách nát, kết thành nguyên anh nông nỗi. Nguyên anh một thành, kia mới thật là triều du Bắc Hải mộ thương ngô thần tiên nhân vật. Tại đây đường đình trong núi, hơn phân nửa đệ tử còn đều là luyện khí kỳ. Môn trung trưởng lão, trưởng môn đã là tiến vào tới rồi trúc cơ kỳ. Thậm chí có người đã khuy đến kim đan con đường, lúc này Giang Nam Như cư nhiên ở bất chi bất giác chung, gần một cái ban đêm, liền luyện khí thành công. Không thể không nói là một cái kỳ tích, có lẽ là linh thể cùng pháp quyết không xứng đôi. Nếu là pháp quyết xứng đôi, thậm chí Giang Nam Như lúc này đô thành trúc cơ thành công. Dù vậy, Giang Nam Như cũng là cao hứng vạn phần, tựa hồ là được khắp thiên hạ lớn nhất tiện nghi giống nhau, thầm thì. Giang Nam Như chỉ lo chính mình cao hứng phấn chấn, lại đột nhiên nghe nói một bên truyền đến một trận quái thanh. Thanh âm kia tuy quái, lại là cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, tựa hồ gần là vì đạt được Giang Nam Như chú ý giống nhau. Giang Nam Như hướng thanh âm kia tới chỗ nhìn lại, lại thấy kia đầu vượn trắng lúc này ngồi xổm ngồi ở một bên, đang xem chính mình. Kia vượn trắng không biết là khi nào đã đến, cư nhiên không có quấy rầy Giang Nam Như. Lúc này thấy đến gian nan tâm mở mắt, mới dám phát ra thầm thì tiếng vang. Tới thu hoạch này chú ý, ngươi chừng nào thì tới. Giang Nam Như nhìn thấy vượn trắng, tức khắc đại hỉ, ngay cả xưng hô chung đều cải biến thành đối này nhân cách hóa xưng hô. Có lẽ là đối người sợ hãi, đối với này đầu vượn trắng, Giang Nam Như cư nhiên có một loại mạc danh hảo cảm. Hết chương.